Chương 107, đắc thủ trả thù. Về tinh thần truyền tới áp lực thật lớn, nhất thời làm ba nữ nhân bắt trước Phật thân chô sền sệt trong nước biển giống nhau, nửa bước khó đi. Đây là đã có thể vận dụng thần vượt xa người thường pháp tắc sao? Thảo nào Phở làm óc hỉ vẫn nói người này đã có thể xưng là bán thần ngu hiên, mới vừa bước nhanh chạy nước rút thân thể chợt chấm xuống, bị ngạo mạn quyền năng tạo thành uy áp mang tới phản cảm giác, lệnh dùng sai rồi lực lượng nàng lập tức té lăn trên đất, xa xa Phệ Lẹt cùng Mạc Hẹ Dị càng thêm bất ham, thậm chí không cách nào làm ra động tác dư thừa. Mạc Hẹ Dị là nhân loại, lực lượng yếu nhất, cho nên bị ảnh hưởng tuy là nhỏ nhất, nhưng là thân thể lại không cách nào chống lại vẻ này áp lực. Mà Phệ Lẹt, thân là cờ dìm sần luận nàng, là trong số ba nữ thảm nhất, toàn thân tồn tại bị áp chế phần trăm chi 99, cả ngón tay đều không thể nhúc đích. Hắc hắc, xem ra hiệu quả không tệ, coi như chuyển sinh không phải cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng chỉ bằng ba người các ngươi nữ nhân, muốn đối kháng ta, đừng quá tự đại. Cười lạnh chặt tuy là giọng nói như vậy ngạo mạn, nhưng lại nhưng trong lòng đang không ngừng kêu khổ. Đem thần quyền năng nguyên tội ở hiện thế hiện hiện, đối với hắn hiện tại mà nói, là ở có chút cật lực. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây thời gian, sự hiện hữu của hắn lực liền tiêu hao 1/4. Cho dù là bán thần, thi triển quyền năng cần tồn tại lực, cũng cơ hồ là vương gấp trăm lần ở trên. Phải đánh nhanh thắng nhanh, nhận thấy được mình đã không có dư thừa tồn tại lực dùng để tiêu hao, chặt hai tay lòng bàn tay hướng về phía trước, hai khỏa tử thủy tinh từ bên trong nổi lên. Sau đó bị hắn cầm. Hắn đem tay phải viên kia tử thủy tinh hình thoi mũi nhọn, nhắm ngay phía trước quỳ trên mặt đất, chật vật thích đứng trong không khí uy áp, muốn đứng lên ngu hiên ngực, chợt đâm tới. Phốc phốc, vạn năng tự tại pháp gỡ giảm mạ tỷ cả nguyên kiện, hình thoi tử thủy tinh không trở ngại chút nào tiến vào ngu hiên trong cơ thể, nhưng là lại không có tạo thành một tia vật lý tính thương tổn, phảng phất một cái huyễn ảnh giống nhau. Nhưng là ngu hiên có thể cực kỳ tinh tưởng cảm giác được, cái kia không phải huyễn ảnh. Bởi vì tại nơi tử thủy tinh tiến nhập trong cơ thể nàng sau đó, phía trước đã sống động tồn tại lực, thậm chí là cùng khế ước ma vương đế hồng liên hệ, cũng bị mạnh mẽ cắt đứt. Tuy là hiệu quả cùng phía trước bị chặt ràng buộc tự tại pháp không sai biệt lắm, tuy nhiên lại càng thêm có lực, tuyệt đối không phải nàng lần nữa bạo phát có thể đột phá phong ấn. Sau đó, chặt chưa từng pháp nhúc nhích ngu hiên trong tay đoạt lấy thần khí côn ngô, hướng phía núi xa xa sơn ném ra ngoài. Ngươi tên hỗn đả này muốn làm gì? Đế hồng thanh âm rất xa chuyển tới, ở sơn cốc quanh quẩn, rất nhanh thì biến mất không thấy. Chế trụ ngu hiên chắc không có lãng phí một phân một hào thời gian, thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bị đặt ở trên mặt đất Phệ Lẹt phía sau, đưa nàng từ dưới đất bế lên, tay trái tử thủy tinh đồng dạng đâm vào trái tim của nàng, phong ấn lực lượng của nàng. Sau đó, liền lập tức giải trừ ngạo mạn quyền năng. Trong không khí uy áp lập tức thối lui. Tiêu hao đại lượng tồn tại lực chập trực tiếp ôm Phệ Lẹt ngã xuống, thở mạnh. Làm thân thể hỗn độn thân thể, trên cơ bản cũng đã là một cái thân phận thật sự. Bài trừ vẻ này cờ dìm sần đồ khí tức, thời khắc này chẳng không hề nghi ngờ, chính là một cái loài người thực sự. Tồn tại lực tiêu hao quá lượng, giống như nhân loại vận động dữ dội sau đó giống nhau, đương nhiên sẽ như thế bề bài. Ngươi người này... Đối với ta làm cái gì? Hắn gọi ra nhiệt khí trực tiếp thổi tới đặt ở trên người của hắn Phệ Lẹt trong thai, để vị này Mỹ lệ ma vương mặt đỏ tới mang thai, cả người run rẩy, phát ra chất vấn. Đương nhiên, trừ cái này nguyên nhân ở ngoài, chặt cái kia đẻ ở nàng cái mông chỗ lom xuống cái kia nóng bỏng vật cứng, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Mỹ nữ trong ngực, mà là tuyệt thế đại Mỹ nữ, vô luận là cái kia thân thể mềm mại xúc cảm. Hay là đối phương trên người tản mát ra mùi thơm của cơ thể, đối với chập mà nói cũng có vô thượng lực hấp dẫn. Tuy là phía trước lực chú ý cũng không có đặt ở loại chuyện đó bên trên, nhưng vừa vặn mịch có thưởng thức qua Mạc Hẹ Dị chính hắn, bản năng của thân thể hiển nhiên nếu so với ý thức mau hơn. Hừ, để cho ta bỏ ra giá lớn như vậy, đừng tưởng rằng ta đây sao đơn giản thì sẽ bỏ qua các ngươi linh phun, http. SHST mạc về tinh thần chuyển tới áp lực thật lớn, nhất thời làm ba nữ nhân bắt trước Phật thân chô sền sệt trong nước biển giống nhau, nửa bước khó đi. Đây là đã có thể vận dụng thần vượt xa người thường pháp tắc sao? Thảo nào Phở làm óc hỉ vẫn nói người này đã có thể xưng là bán thần ngu hiên, mới vừa bước nhanh chạy nước rút thân thể chợt chấm xuống, bị ngạo mạn quyền năng tạo thành uy áp mang tới phản cảm giác, lệnh dùng sai rồi lực lượng nàng lập tức té lăn trên đất. Xa xa Phệ Lẹt cùng Mạc Hẹ Dị càng thêm bất ham, thậm chí không cách nào làm ra động tác dư thừa.